Sùng Thiếp ở Vương Phủ. Chương 213, chương 210. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tấn An Đế ở trong điện đi qua đi lại. Thái giám ngự tiền người người cúi thấp đầu. Hận không thể đem đầu nhét vào trong đũng quần. Soái Đào Quân Trang, 18/09/2018. Bệ hạ xưa nay tự kiềm chế. Lần đầu tiên họ thấy hắn giận thành thế này. Tấn An Đế đương nhiên không phải vì mỗi chuyện này mới giận, mà cũng là do gần đây tích lũy rất nhiều việc. Ngồi trên vị trí hoàng đế mới biết làm hoàng đế rất khó. Gia sự quốc sự chuyện thiên hạ, mọi chuyện đều tìm hắn cũng liền thôi. Mấu chốt phía dưới còn một đám hạ thần không bớt lo. Hắn vẫn như cũ không yên vì An Vương cùng Huệ Vương Thế Tử. Ít nhiều với sự kiện bên trong đều có bóng dáng của họ. Nhớ tới có vài đại thần đến Càn Thanh Cung mà ấn đường trao lên. Đột nhiên nâng bước đi ra khỏi đại điện. Đám thái giám vội cúi đầu đi theo. Tấn An Đế về tẩm điện. Ngọc Nương cũng mới vừa nghe nói chuyện phát sinh. Biết Lỗ Vương cùng Khánh Vương đánh nhau. Bị bệ hạ gọi tiến vào cung khiển trách. Mới vừa nghe xong. Liền thấy hắn sầm mặt vào. Nàng gấp rút nghênh đón. Soái Đào Quân Trang, 18/09/2018. Cũng không dám lên tiếng. Cứ nhắm mắt theo đuôi hắn. Hắn lên giường. Nàng liền giúp hắn cởi giày. Lại bị hắn giữ chặt tay. Nàng này mới nhớ tới mình có mang. Thẹn thùng cười cười. Tiểu Thuận Từ tới hầu hạ Tấn An Đế cởi giày. Ngọc Nương thấy hắn tựa hồ ngồi không quá thoải mái. Liền cầm cái gối mềm nhét ở sau thắt lưng hắn. Để hắn nửa dựa vào. Lại sai người phụng trà đến. Mới để cho tất cả mọi người lui ra. Tấn An Đế uống một trà. Duỗi tay rút gối mềm. Nửa nằm ở nơi đó. Ấn đường nửa trao. Ngọc Nương cũng không dám hỏi nhiều. Duỗi ngón tay đè lên trán hắn. Thấy hắn không cự tuyệt. Mới nhẹ nhàng ở trên đầu của hắn nhẹ day day. Chàng cũng đừng nóng giận. Không lại hư thân thể. Hai người không không chịu thua kém. Soái Đào Quân Trang, 18/09/2018. Nghe thế, Ngọc Nương lập tức kết luận hắn cũng không phải là thật giận Lỗ Vương cùng Khánh Vương. Trong lòng cũng thở phào nhẹ nhõm. Chắc hẳn hai người kia cũng làm ra đại sự gì. Hiện thời nàng cũng nhìn ra. Tấn An Đế nói về Khánh Vương cùng Lỗ Vương tựa như là hai em trai nghịch ngợm gây sự thôi. Chứng minh hai người họ ở trong lòng hắn có chút địa vị. Tỷ như An Vương Ngô Vương cũng không thấy bệ hạ nhúc nhích lông mày. Phỏng đoán cũng là nhất thời tức giận thôi. Chỉ là bọn họ vì cái gì mới đánh nhau. Lão Lục xưa nay căm mưu ghét cầu. Nguyên lai là Lỗ Vương. Thất đệ thương thế không sao chứ. Có cần gọi thái y đi xem một chút. Chết không được. Không nói bọn họ nữa. Chậm ngủ một hồi. Tấn An Đế nhắm mắt lại. Chỉ chốc lát sau hô hấp liền chuyển thành thong thả. Ngọc Nương bóp đầu cho hắn không ngừng nhìn hắn ngủ vẫn nhíu chặt ấn đường. Không khỏi thở dài. Soái Đào Quân Trang, 18/09/2018. Gần đây, Tấn An Đế xác thực rất mệt mỏi. Mỗi ngày ngủ 2-3 canh giờ là nhiều. Nam nhân đó là Tiếu Nhị Gia giúp Tiếu Kế Nhu tìm. Tiếu Nhị Gia từ trước đến nay thuộc phái hành động. Thấy muội muội từ Khánh Vương phủ trở về, liền bắt đầu thay muội muội dự định. Nhà trai cùng hắn là đồng liêu. Quá vợ nhiều năm, cũng không có hài tử. Lần này kinh tam doanh đại tẩy bài. Đối phương mới vừa thăng chức quản lý. Quan hàm xác thực không quá cao. Nhưng đối phương cùng Tiếu Nhị Gia quen biết nhiều năm. Nhân phẩm tính cách tài mạo đều tin được. Chuyện chỉ giới hạn có Tiếu Nhị Gia cùng Tiếu Kế Nhu biết. Còn chưa bắt đầu hành động. Nếu Tiếu Kế Nhu không đáp ứng, cũng không sao. Nói ra sợ hư giao tình nhiều năm. Bất quá Tiếu Nhị Gia cũng gợi ý với đối phương. Đối phương cũng không ngại cưới nữ nhân ly hôn. Tiếu nhị gia tựa hồ rất xem trọng Triều Nhân. Ở bên tai Tiếu Kế Nhu nói không ít lời hữu ích. Còn muốn nói để muội muội cùng đối phương gặp mặt. Bất quá Tiếu Kế Nhu không đáp ứng. Tiếu nhị gia lại đang cùng muội muội nói chuyện này. Khánh Vương đột nhiên tới cửa. Kỳ thật Khánh Vương sớm nghĩ đến. Mặt hắn đích xác không thể gặp người nên mới trễ nãi mấy ngày. Bất quá mấy ngày hắn cũng không phải nhàn nhã mà đã để cho thủ hạ đi thăm dò cái người tên Triều Nhân. Khánh Vương biết người này là thủ hạ của Tam Nghìn Doanh. Tính tình thiết thực cố gắng. Dám đánh dám liều mạng. Có thể có vị trí này. Tất cả đều dựa vào chính mình liều mạng mới có. Có thể hắn có tư tâm. Nên chướng mắt đối phương mặt chữ điền. Da đen. Xấu xí cùng người góa vợ này nọ. Ở trong lòng Khánh Vương suy tính vô số lần. Tiếu gia cũng không để Tiếu Kế Nhu trực tiếp gặp Khánh Vương. Là Tiếu đại nhân ra mặt gặp hắn. Soái, Đào Quân Trang, 18/09/2018. Không biết Khánh Vương điện hạ đến vì chuyện gì. Khánh Vương rất lúng túng. Nhưng lúng túng cũng không thể thay đổi chuyện Tiếu Kế Nhu muốn gả cho người. Hắn cũng không che lấp. Nhạc phụ đại nhân. Ta tới là muốn cầu Kế Nhu tha thứ. Muốn nàng cùng ta trở về. Tiếu đại nhân khẽ nụ cười. Khánh Vương điện hạ. Nếu là lão phu nhớ không lầm. Tiểu nữ đã cùng ngươi hòa ly. Khánh Vương chật vật. Kỳ thật vết thương trên mặt còn chưa hết. Còn chút tím xanh. Nhưng hắn không kịp đợi. Mới vội đến Tiếu gia. Những chuyện kia là tiểu tế hồ đồ. Lời cầu tha thứ nói không nên lời. Nhưng vẫn hy vọng nhạc phụ đại nhân có thể nể tình ta cùng Kế Nhu phu thê một hồi mà để tiểu tế gặp nàng một chút. Kỳ thật lúc trước tiểu tế cũng không có muốn cùng nàng hòa ly. Nhưng ta phạm sai lầm lớn. Chỉ e sợ làm trễ nãi tiền đồ của nàng. Mới có thể rơi vào đường cùng mà viết hưu thư. Nghe Khánh Vương nói. Tiếu đại nhân thở dài một hơi. Thôi, có chuyện gì thì các ngươi nói đi. Lão phu không nói xen vào. Tiếu đại nhân phản ứng như thế làm Khánh Vương vui mừng. Sau đó được đầy tớ dẫn tới sân Tiếu Kế Nhu sống. Soái, Đào Quân Trang, 18/09/2018. Ngươi tới làm cái gì? Kế Nhu, ta, Khánh Vương do dự nhìn Tiếu nhị gia một cái. Tiếu nhị gia cũng không tính chuyển địa phương cứ ở một bên xem. Khánh Vương cắn răng, muốn nói cái gì? Tiếu Kế Nhu đột nhiên nói chuyện. Nhị ca, ta mới vừa nghe đầy tớ nói nương đang tìm huynh. Lời này là muốn đem Tiếu nhị gia đẩy ra. Tiếu nhị gia chỉ tiếc rèn sắt không thành thép nhìn muội muội một cái. Lại chừng Khánh Vương, mới nhất phất tay áo đi. Ta đi xem nương một chút, đợi lát nữa lại chạy tới tìm ngươi nói chuyện. Chờ Tiếu nhị gia đi rồi. Tiếu Kế Nhu mới nhìn hướng Khánh Vương. Có chuyện gì ngươi cứ nói đi. Khánh Vương vừa bi vừa hỉ. Mừng là vì nàng còn cố kỵ sợ hắn mất thể diện. Kế Nhu từ trước đến giờ là săn sóc tinh tế. Bi thương là sợ nàng đã triệt để hết hy vọng với hắn. Nếu như không sao lại tìm tên Triều Nhân đến. Ta nghe nói nhị cữu huynh tìm nam nhân cho nàng. Nàng, chuyện này cùng ngươi có quan hệ gì? Nàng là Vương Phi, ta, chúng ta đã cùng cách. Soái, Đào Quân Trang, 18/09/2018. Kế Nhu, ta cho rằng không cần nói ngươi cũng quá rõ. Ngươi có thể hiểu, ta nếu đã rời đi, không có ý định trở về nữa. Ngươi đi mau đi, đừng đến quấy rầy ta. Kế Nhu. Người đến nhân, đưa Khánh Vương điện hạ rời đi. Khánh Vương xưa nay không phải là người ỷ thế hiếp người. Đặc biệt là ở Tiếu gia, thấy Tiếu Kế Nhu kiên quyết, hắn chỉ có thể quay đầu cùng đầy tớ rời đi. Xem thân ảnh hắn đi xa, nàng mím chặt môi, Tiếu nhị gia không biết từ chỗ nào xông ra. Ngươi thật đem hắn đuổi đi. Tiếu Kế Nhu tức giận nhìn nhị ca một cái. Không phải là huynh nói ta nhìn về phía trước. Nếu đã quyết định thì không cần do dự. Còn cơ hồ mỗi ngày giật dây để ta cùng với người ta xem mặt. Ước gì vội vàng gả ra ngoài à, Tiếu Nhị Gia lúng túng sờ sờ mũi. Ta không phải là lo lắng muội sao? Thấy Tiếu Kế Nhu không nói chuyện, hắn lại điềm nhiên như không nói. Ngươi đã kiên quyết thế, vậy thì cùng triều nhân gặp mặt đi. Dù sao hiện thời muội cũng không quan tâm hắn. Nếu đã chán ghét việc hắn lúc nào cũng đến dây dưa, không bằng gả cho người là xong hết mọi chuyện, triệt để giải quyết hết. Soái, Đào Quân Trang, 18/09/2018. Dừng một chút, hắn lại bổ sung, muội không cần lo lắng đối phương sẽ bị liên lụy. Vương gia cái gì chứ? Triều nhân là người Ninh Quốc công phủ. Nói cho cùng mặc dù không hợp thì chắc hẳn cũng không ôm mối hận trả thù gì. Tiếu Kế Nhu vô thức muốn cự tuyệt, nhưng nhìn Tiếu Nhị Gia nhìn chằm chằm nàng cắn răng đáp ứng. Khánh Vương ra cửa chính, Tiếu Gia liền cưỡi ngựa đi Vô Định. Không biết đi bao lâu, hắn nhìn thấy ven đường có tửu lâu, mới xuống ngựa đi vào bên trong. Cũng không cần nhã gian, chỉ ở trong đại đường ngồi uống rượu. Xế chiều, trong tửu lâu cũng không có khách nào. Tiểu Nhị thấy khách ăn mặc không tầm thường, lường trước là không phải nhân vật đơn giản, cũng không hỏi thăm, gọi rượu liền mang lên, người liền trốn một bên. Khánh Vương uống từ xế chiều đến khi trời tối. Khách trong tửu lâu dần nhiều hơn. Hắn sớm đã uống say, nhưng vẫn cứ rót vào mồm như cũ. Đột nhiên, một chén nhỏ đập tới, đụng vào người Khánh Vương. Khánh Vương đúng là chưa từng nhìn một cái. Nhìn một chút ngươi là cái đức hạnh gì? Để cho ngươi thỉnh cầu ca ca thì ngươi không muốn. Còn không phải là như con mèo con khỉ ở chỗ này mượn rượu tiêu sầu. Ngươi tránh ra, đừng đến phiền ta. Chấm, ngươi cho rằng ta nguyện ý quản ngươi. Uống rượu cũng có thể gặp gỡ. Gọi là oan gia ngõ hẹp. Lỗ Vương nói, biến, ngươi cút. Soái, Đào Quân Trang, 18/09/2018. Thôi, vậy ta cút đây. Hôm đó để cho ngươi thỉnh cầu ta ngươi không cầu. Này là một cơ hội cuối cùng. Bỏ qua này thôn này không có điếm khác. Ngươi có thể suy nghĩ. Ngươi có thể giúp ta. Kỳ thật hôm đó Tiếu Kế Nhu đáp ứng xong liền hối hận. Nhưng Tiếu Nhị Gia căn bản không để cho nàng ấy cơ hội hối hận. Trước kia không đáp ứng thì ngày ngày có thể thấy Tiếu Nhị Gia. Đáp ứng xong nàng mấy lần muốn tìm thì tìm khắp cũng không thấy bóng dáng. Chuyện tới trước mắt, tất nhiên không từ chối được. Chỉ có thể trước ứng phó rồi nói sau. Cho dù là nữ nhân hòa ly, cũng không có tùy tiện gặp khách nam. Cho nên Tiếu Nhị Gia an bài chuyện dâng hương để song phương xa xa nhìn một cái. Trước xem có thể hợp mắt không. Chuyện khác nói sau. Đến ngày, hắn cố ý xin nghỉ, tự mình hộ tống muội muội đi dâng hương. Phổ Nguyện Tự ở ngoại thành, xưa nay hương khói phồn thịnh, cũng là nơi nữ quyến Tiếu Gia thường xuyên đi dâng hương. Tiếu Nhị Gia cưỡi ngựa, Tiếu Kế Nhu ngồi trong xe ngựa. Hai người chỉ đem vài tùy tùng ra ngoài thành. Soái, Đào Quân Trang, 18/09/2018. Đến Phổ Nguyện Tự, trước tới đại điện thêm dầu vừng, lại đốt vài nén hương. Hai người được tăng nhân dẫn tới sương phòng nghỉ chân. Phổ Nguyện Tự thường xuyên tiếp đãi gia đình quan lại dâng hương, nên sương phòng vừa sạch sẽ lại yên lặng. Đem Tiếu Kế Nhu an trí ở sương phòng, Tiếu Nhị Gia liền đi ra ngoài, nói là xem đối phương đến chưa. Tiếu Kế Nhu ngồi xuống, muốn uống trà mới phát hiện tăng nhân không có chuẩn bị. Liền để Quỳnh Nhi đi ra bên ngoài tìm trà. Trong sương phòng còn lại mình nàng. Đột nhiên cửa sổ từ bên ngoài bị người mở ra, lọt vào một người không tưởng được. Tiếu Kế Nhu kinh ngạc đứng lên. Người tới nơi này làm gì? Người làm sao tìm được? Đối phương cũng không cùng nàng nói chuyện, muốn kéo nàng ra ngoài. Tiếu Kế Nhu không chịu cùng hắn đi, dùng sức giãy giụa, đối phương nóng nảy, ôm nàng khiêng lên vai, từ trong cửa sổ ra ngoài. Đối phương đi bộ rất nhanh, Tiếu Kế Nhu chỉ cảm thấy long trời lở đất, ra khỏi chùa, đường đã biến thành bùn cỏ, rồi sau đó cành khô càng ngày càng nhiều. Nàng bị nghiêng ngả gờ dạ dày trên dưới sôi trào. Đợi được bỏ xuống hồi lâu mới bình thường. Tiếu Kế Nhu không từng chật vật qua. Trừng mắt nhìn đối phương phiền muộn nói. Triệu Bảo Kế, ngươi đến cùng muốn làm gì? Khánh Vương hốc mắt hạ xuống. Đôi mắt đen nhánh, yên tĩnh nhìn phía sau núi không người càng thêm u ám. Ta cũng muốn hỏi nàng. Nàng muốn làm gì? Ta cái gì cũng không làm. Ngược lại sao ngươi đột nhiên đem ta bắt tới đây? Mau đưa ta trở về. Nếu nhị ca về không thấy ta, nhất định lo lắng. Còn có Quỳnh Nhi, nhất định sẽ bị dọa khóc. Soái, Đào Quân Trang, 18/09/2018. Nàng đến đây là vì dâng hương, không phải cùng dã nam nhân hẹn hò. Tiếu Kế Nhu cũng không biết tại sao lại trột dạ. Ngươi nói gì đó, mau đưa ta trở về. Nàng vừa nhìn chính là trột dạ. Khánh Vương lòng ghen như lửa đốt. Nàng quả nhiên là cùng dã nam nhân hẹn hò. Cái gì mà dã nam nhân với không dã nam nhân? Hai ta đã cùng cách. Khánh Vương sợ nhất chính là này câu. Cho nên mỗi khi Tiếu Kế Nhu nói ra, hắn đều thống khổ không phản bác được. Sai là hắn, tổn thương nàng cũng là hắn. Hắn không có mặt mũi cãi lại. Nhưng đồng thời trong đầu hắn cũng nhớ tới có người đã nói. Người cùng Lục đệ muội là phu thê nhiều năm. Nhất định là có tình cảm không giống bình thường. Nàng ấy nếu thật sự muốn đi. Lúc trước ngươi bị phạt đi Thủ Lăng nàng liền đi rồi. Cần gì phải chờ ngươi lâu như thế. Còn không phải là vì nhớ tới ngươi. Không bỏ được ngươi, cho dù nàng không phải là vì ngươi, cũng tóm lại là vì hai đứa bé. Nữ tắc chính là như vậy. Lòng dạ hẹp hòi, thích ăn chua uống giấm. Ngươi không biết dỗ nữ nhân, còn muốn ngồi hưởng cuộc sống giàu sang. Chờ trong hậu viện sẽ là đại loạn. Nam nhân dụ dỗ nữ nhân không có gì hơn là ra mặt muốn đủ dày. Tâm đen miệng ngọt. Nàng thích nghe gì ngươi liền nói cái đó. Đương nhiên đây không phải là kinh nghiệm. Ca ca có bản lĩnh. Hậu trạch nhà ca chỉ cần ca ca ta tối sầm mặt. Các nàng liền bị hù dọa đều dựa vào ca ca. Bất quá vật cực tất phản. Dọa xong vẫn không được. Ngươi còn phải hiểu được tâm các nàng. Soái, Đào Quân Trang, 18/09/2018. Chuyện này ta không nhận ra. Ta hối hận, sớm đã hối hận. Hắn ở Yến Sơn hối hận lo lắng viết xuống phong thư bỏ vợ kia. Kỳ thật trong lòng hắn cũng biết rõ. Hắn không có kinh thành. Nàng cũng không đành lòng bỏ đi. Nhìn một chút mà xem hắn hèn hạ thế nào. Ngoài mặt giả bộ hào phóng bỏ vợ để cho nàng rời đi. Cho nàng tự do. Kỳ thật trong lòng đoán nàng không được đâu. Cho nên khi Tiếu Kế Nhu muốn đi, Khánh Vương thật sợ, hắn hận hắn không thể bỏ hết thảy để trở lại nơi hoang tàn vắng vẻ Yến Sơn kia. Chỉ cần nàng tiếp tục ở Khánh Vương phủ, còn làm Khánh Vương phi, Tiếu Kế Nhu không dám tin nhìn Khánh Vương, tức nói không lưu loát được. Ngươi không cần mặt mũi à? Loại lời này ngươi đều nói ra miệng được. Ta hối hận. Ta muốn đổi ý, Khánh Vương vừa nói, vừa kéo Tiếu Kế Nhu vào trong lòng, xít sao ôm, hắn nói trong thống khổ dãy giụa, hô hấp dồn dập, giọng cầu khẩn, ta hối hận, ta sớm liền hối hận, Kế Nhu, ta không cho nàng đi, ta sai, ta biết sai rồi, ta không có mặt mũi nhận sai với ngươi, ta biết tổn thương sẽ đền bù không được. Ta sai rồi, nàng đừng đi được không? Nàng xem chúng ta còn có Diễm Ca Nhi, còn có Châu Châu. Nếu nàng đi, hai đứa bé phải làm sao bây giờ? Lẽ nào nàng không xót tụi nhỏ không có nương? Những ngày này nàng không ở trong phủ. Diễm Ca Nhi cùng Châu Châu mỗi lần hỏi ta nàng đi chỗ nào. Ta cũng không biết nên trả lời thế nào. Tụi nhỏ lớn lên, cũng hiểu chuyện, hỏi qua hai lần liền không hỏi nữa. Nhưng ta biết rõ trong lòng bọn nhỏ kỳ thật ngày ngày đều nhớ nàng. Tiếu Kế Nhu tức giận, dùng sức đẩy hắn ra, nước mắt cũng trút xuống. Triệu Hộ Kế, ngươi vô sỉ, ngươi lại dám đem hài tử. Soái Đào Quân Trang, 18/09/2018. Vừa thấy Tiếu Kế Nhu khóc, Khánh Vương liền sợ, gấp rút lau nước mắt cho nàng. Ta không có ý tứ gì khác. Chẳng lẽ nàng không tiếc Diễm Ca Nhi cùng Châu Châu? Không bỏ được, cũng bởi vì không bỏ được, nàng mới thống khổ rối rắm mông lung. Khánh Vương dè dặt xem sắc mặt nàng. Kế Nhu, nàng cho ta cơ hội. Ta nhất định sẽ đối đãi với nàng tốt, với hai đứa bé tốt. Tiếu Kế Nhu hít sâu một hơi, lau khô nước mắt, cũng không nhìn hắn. Trước tiên ngươi đưa ta trở về. Ta phải trở về. Khánh Vương bỗng chốc thống khổ. Nàng vẫn không muốn tha thứ cho ta. Ta không thả nàng đi. Nàng nghĩ cũng đừng nghĩ. Ta sẽ không cùng nàng hòa ly. Ta đến tông nhân phủ điều tra. Thư hòa ly nàng còn không nộp lên. Nàng cũng chưa bị xóa tên trong gia phả. Nàng vẫn là vương phi của ta. Ta không thả nàng đi. Triệu Hộ Kế, ngươi muốn làm gì? Ngô, Khánh Vương để Tiếu Kế Nhu chống đỡ người ở trên thân cây. Tham lam hôn, hắn tưởng niệm hơi thở này đã lâu. Lúc ở Yến Sơn, mỗi lần nhớ nàng dục vọng tăng cao thân thể chỉ có thể dùng nước lạnh cọ dừa. Mới có thể tạm thời đè xuống. Kế Nhu, ta rất nhớ nàng. Nàng có nhớ tới ta? Chấm, Triệu, Hộ, Kế. Soái Đào Quân Trang, 18/09/2018. Ta biết rõ nàng nhớ ta. Ta cũng nhớ nàng. Tiếu Kế Nhu thật vất vả mới thở gấp được lại. Đỏ mặt mắng. Ngươi là đồ không biết xấu hổ. Ngươi hèn hạ. Ngươi vô sỉ. Ngô, ta hèn hạ. Ta vô sỉ. Ta hạ lưu. Thì ta cũng chỉ đối với một mình nàng hạ lưu. Đột nhiên. Xa xa truyền đến tiếng gào. Đúng là tiếng Tiếu Nhị gia. Tiếu Kế Nhu giật mình tỉnh táo lại, lấy tay đẩy Khánh Vương ra, đầu cũng không quay lại bỏ chạy mất. Khánh Vương ở sau lưng nàng nói gì đó nhưng căn bản nàng không nghe rõ. Muội chạy đi đâu vậy? Quỳnh Nhi nói không thấy muội ở sương phòng. Chúng ta lo lắng bốn phía tìm muội. Vừa thấy muội muội xa xa đi tới, Tiếu Nhị gia sải bước đến trước nhà muội muội. Tiếu Kế Nhu nửa buông thõng mắt. Muội muốn đến cung phòng, nhưng lầm đường, cho đến khi nghe thấy nhị ca gọi muội, muội mới thuận theo thanh âm tìm đường trở về. Tiếu Nhị gia hồ nghi nhìn chằm chằm nàng. Thật, đương nhiên là thật, nơi hoang sơn dã lĩnh này, muội lại không biết đường, làm sao dám tùy tiện chạy loạn? Tiếu Kế Nhu tùy tiện tìm cớ ngắt lời. Lại hỏi, đúng rồi, nhị ca không phải ca nói ra ngoài làm việc à? Chuyện an bài như thế nào rồi? Nhắc tới chuyện này mặt Tiếu Nhị gia liền trầm xuống. Khoan hãy nói, thật sự là suối quẩy. Triều nhân ra cửa tự cưỡi ngựa không cẩn thận đụng vào người ta. Đối phương liên tục dây dưa không buông. Muốn hắn cùng họ đến y quán xem đại phu. Tùy tùng thay cũng không được. Vừa mới rồi người Khương gia đến nói. Hôm nay chỉ sợ là hắn đến không được. Soái Đào Quân Trang, 18/09/2018. Lòng Tiếu Kế Nhu nhảy dựng. Lại không dám đem hoài nghi nói cho nhị ca. Chỉ có thể nói. Nếu đến không được thì thôi. Xem như chúng ta tới dâng hương. Cũng chỉ có thể thế. Sau đó hai người cũng không ở trong chùa dùng cơm, liền rời Phổ Nguyện Tự. Cả buổi chiều, Tiếu Kế Nhu tâm sự nặng nề, buổi tối cũng không ngủ được, mượn ánh đèn lờ mờ, mở to mắt xem nóc màn. Nàng nghĩ rất nhiều lại tựa hồ như cũng không có nghĩ gì. Bốn phía im ắng, gian ngoài thỉnh thoảng truyền đến tiếng nha đầu gác đêm nói mê. Tiếu Kế Nhu chở mình một cái, lại chở mình một cái. Cửa sổ đột nhiên có tiếng vang lên, ở trong giữa đêm khuya đặc biệt rõ ràng. Bởi vì giường này không thấy cửa sổ bên cạnh, Tiếu Kế Nhu cũng không nghĩ nhiều, chỉ cho là gió thổi tạo tiếng vang. Soái, Đào Quân Trang, 18/09/2018. Cho đến khi bên ngoài màn xuất hiện một thân ảnh, nàng mới biết có kẻ tặc vào. Nàng bị dọa, vô thức muốn gọi người. Màn lụa đột nhiên bị mở ra. Nàng mới nhìn rõ người đến là ai. Đúng là Khánh Vương. Khánh Vương mặc một thân hắc y, học hái hoa tặc thâu hương thiết ngọc. Khuya khoắt xông khuê phòng nữ nhi. Tiếu Kế Nhu trực tiếp dọa ngây người. Đợi nàng phản ứng lại, Khánh Vương đã tới trước giường. Ngươi làm thế nào mà vào? Khuya khoắt ngươi chạy tới làm chi? Ta nhớ nàng, làm như thế nào cũng ngủ không được. Liền muốn đến xem nàng. Hiện tại ngươi cũng trông thấy. Đi nhanh đi. Không hiểu sao, nàng cảm thấy có chút sợ. Mở miệng trách mắng. Khánh Vương nói lảng ra chuyện khác. Lúc chiều lời muốn nói cũng không nói hết. Nếu nàng không ngủ được, chúng ta trò chuyện đi. Khuya khoắt ai lại nói với ngươi giờ này? Ngươi đi mau đi, không đi ta gọi người đấy. Nàng uy hiếp nói. Soái, Đào Quân Trang, 18/09/2018. Nàng gọi đi, đem ca ca nàng, cha nàng gọi tới lại đánh ta. Ta biết rõ nàng không đau lòng. Ta đáng bị thế. Tiếu Kế Nhu vội la lên. Ngươi hiện tại sao lại thành thế này? Sao vô lại thế? Đương nhiên là có người dạy. Bất quá Khánh Vương sẽ không nói. Khánh Vương năn nỉ nói. Kế Nhu đừng phiền muộn. Chúng ta trò chuyện thôi. Ngươi muốn nói cái gì? Tùy tiện nói cái gì cũng được. Từ lúc nhập kinh, nàng không nguyện ý nói chuyện với ta. Không giống như trước, lúc nào nàng cũng có rất nhiều lời để nói cùng ta mà. Tiếu Kế Nhu khó chịu. Nói, vì cái gì ta không nói với ngươi? Lẽ nào ngươi không biết là ta bị quỷ mê tâm làm rất nhiều chuyện cho nàng không vui? Ta muốn thanh minh, nhưng lúc nào cũng lẩn tránh. Ta cũng khó mở miệng. Hắn cười khổ nhìn nàng. Hung hăng trà sát mặt mới lại nói. Ta biết có khả năng nàng không tin. Ta chưa từng thích nàng ta. Đối với nàng ta cũng chỉ là thương cảm. Soái, Đào Quân Trang, 18/09/2018. Tiếu Kế Nhu cười lạnh. Là thương yêu, nàng hãy nghe ta nói. Một lần thôi, về sau ta không đề cập tới nữa. Tiếu Kế Nhu mím môi. Không nói gì, Khánh Vương tiếp tục nói. Lần đầu ta nói ta say rượu, nàng không tin, mãi cho đến lần cuối cùng gặp mặt đó, ta mới biết nàng ta hạ độc ta. Khánh Vương nói rất nhiều, cũng là lần đầu tiên hắn đối với Tiếu Kế Nhu bộc bạch nội tâm chính mình. Kể cả ánh sáng, kể cả âm u, có chuyện Tiếu Kế Nhu cũng không biết, có lẽ nàng mơ mơ hồ hồ đoán được, nhưng không bằng lúc Khánh Vương tự kể. Thật rung động lòng người. Có lúc, ta cảm giác mình là con chuột không thể lộ ra ngoài ánh sáng. Toàn thân mang âm u, ẩm ướt, mùi thối. Nàng thì khác, mỗi lần nhìn thấy nàng ta luôn sẽ tự ti mặc cảm. Lúc nào cũng không tự chủ được mà ngụy trang thành điềm nhiên như không. Ngụy trang được bình bình thản thản. Nói ra sợ nàng không tin. Ta cùng nàng ta kỳ thật không có mấy lần. Nếu không nàng ta cũng không từ bên ngoài ôm một đứa bé đến. Nàng nói đúng, ngăn cách giữa chúng ta từ trước đến giờ không phải là nàng ấy, mà là tâm ta. Soái, Đào Quân Trang, 18/09/2018. Khánh Vương chẳng biết đi lúc nào. Tiếu Kế Nhu nằm ở trên giường trắng đêm khó ngủ. Cả ngày, Tiếu Kế Nhu đều không yên lòng. Tiếu phu nhân thấy thế, mấy phen muốn nhẫn nhịn, cuối cùng không nhịn xuống. Bà đem nữ nhi kéo vào trong phòng mình, thở dài nói, từ lúc con trở về, nương không hỏi qua con nghĩ như thế nào. Biết vì sao không? Tiếu Kế Nhu không khỏi nhìn về phía nàng. Bởi vì nương biết con đi không được. Đừng hỏi vì sao nương biết rõ. Nương cũng cả đời làm vợ làm mẹ. Lúc con còn nhỏ, nương đã nói qua với cha con. Sợ sau này con hội chịu khổ. Vì sao? Bởi vì cha con không nạp thiếp. Cho nên hai ca ca con trong đầu tụi nó cũng không nạp thiếp. Ở nhà chúng ta làm chủ chính mình. Nhưng ở bên ngoài không thế. Con cũng không thế. Con cũng phải gả ra ngoài. Nương sợ, sợ con chịu khổ. Nhưng sợ cũng vô dụng. Đường đều là tự mình từng bước đi thôi. Nương nghĩ thầm, con thích đi thế nào thì đi. Mọi việc còn có người trong nhà giúp con chịu trách nhiệm. Nên nương thấy những ngày này con mặt ủ mày trao. Nhưng lại nhịn không khuyên nhủ con. Soái, Đào Quân Trang, 18/09/2018. Con không sinh sống qua bên ngoài. Nên không biết những nữ nhân kia tâm tư như thế. Nếu như chuyện kia con sớm nói cho nương biết. Mà không phải tự mình khổ sở trèo trống. Để nương đến giải quyết. Thì vô luận như thế nào nương cũng phải đem nữ nhân kia đuổi đi. Chắc hẳn khi đó Khánh Vương dù sẽ phê bình kín đáo. Cũng sẽ không cự tuyệt. Dù sao Khánh Vương coi trọng con. So với bị nhọt độc nát. Càng ngày càng lớn. Lại mặc kệ dáng ngồi nhìn. Đây không phải là kiên trì. Không phải là kiêu ngạo. Không phải là hiền lương thục đức. Mà là ngu xuẩn. Nương, con, Tiếu phu nhân chụp tay nàng. Tốt lắm, biết con không thích nghe. Nương không nói. Nương, không phải là con. Soái, Đào Quân Trang, 18/09/2018. Cái khác nương không nói nhưng nói một chút về Diễm Ca Nhi cùng Châu Châu. Con cũng gả vào hoàng thất nhiều năm. Biết hoàng thất xử sự thế nào. Hiện thời con có thể thế này là ỷ vào hắn áy náy với con. Để ý con, ỷ vào bệ hạ đối với con thương cảm. Ỷ vào hoàng hậu cùng con có giao tình. Nhưng cái gì cũng sẽ bị tiêu phí sạch sẽ. Con nên biết đối với bệ hạ cùng hoàng hậu thì có Khánh Vương. Mới có con, không có Khánh Vương, nơi nào sẽ có con chứ? Con không muốn trở về nhà, trừ Khánh Vương. Thì không ai sẽ nhúng tay can thiệp. Còn có nghĩ tới Khánh Vương không thể nào vĩnh viễn không cưới vợ. Một năm không cưới, hai năm không cưới, nhưng lâu dài cho dù hắn không muốn cưới. Người trên cũng không ngồi nhìn mặc kệ. Cưới thê là có cô dâu. Cô dâu sẽ mang thai. Sẽ có hài tử khác. Mà Diễm Ca Nhi cùng Châu Châu hai người là con trai trưởng với đích nữ. Lúc đó nên xử thế nào? Nương biết tâm lý nữ nhân khi giận liền khó giải. Nhưng chút giận cũng phải chú ý phương thức. Con đại khái không biết. Cha con đã từng có biểu muội. Thiếu chút nữa. Bất quá con không học tính tình của nương. Nương nháo thì nháo. Nhưng không có nhàn. Tam hạ lưỡng hạ liền đem nàng ta nhét ra ngoài. Đưa đi xa xa. Làm cho nàng ta cả đời đều nhìn không thấy cha con. Soái. Đào Quân Trang, 18/09/2018. Tiếu phu nhân nói, mắt liếc vào phòng, chỉ là Tiếu Kế Nhu không thấy. Nàng đắm chìm trong hỗn loạn tâm tư, còn chính mình suy nghĩ thật kỹ. Nương không nói nhiều, Tiếu Kế Nhu gật đầu, đứng lên, nương, vậy con trở về phòng, chờ sau khi nàng đi. Từ phòng trong một nam nhân khí chất nho nhã đi ra. Phu nhân, tại sao lại nhắc lại chuyện xưa với con gái chúng ta chứ? Nàng làm ta người cha này về sau làm thế nào? Ông cũng biết xấu hổ à, xấu hổ liền được. Ta lúc đầu cũng không có. Tiếu phu nhân chừng hai mắt. Ngươi còn nghĩ cái gì? Không phải là ta nói. Biểu muội rất đáng ghét. Thiên hạ không có nam nhân nào không bị gieo họa. Ta đã nói với ông. Nhà ta về sau cũng không thể để biểu muội ẩn hiện. Được được được, nàng nói cái gì cũng đều đúng. Dừng một chút, Tiếu đại nhân thở dài. Nói, cũng không biết Nhu Nhi có suy nghĩ cẩn thận không? Con gái của ta giống ta. Trước đến giờ nó không phải người ngu. Trần tướng Thiết Ngưu nói như vậy. Cứ tìm một nam nhân không lấy vợ không nạp thiếp. Không phải là tự tìm phiền não. Còn không bằng bóp chết từ bên trong. Chỉ bằng chuyện đó, bảo đảm hắn cả đời ngoan ngoãn. Tiếu đại nhân nhìn bà. Nguyên lai là nàng như thế mà bóp ta cả đời. Lẽ nào ông không vui cho ta bóp? Ta sao lại không cam tâm tình nguyện? Ta cam tâm tình nguyện mà. Ông già này. Cách chương.